Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 276, giấy làm bằng tre trúc. Kim Sơn, buổi chiều, Làm Sơ sau khi nghỉ ngơi, một bang văn võ đại thần lại cũng tụ tập chung một chỗ. Buổi trưa chuyện như thế nào đi nữa không thoải mái cũng chỉ là nhạc đệm. Này Đỗ Gia Trang nhưng là tụ tập gần một nửa triều đình. Trường An thành trung, chỉ có một thượng thư hữu phó xạ Lý Tĩnh tại tọa trấn. Lớn như vậy trận thế, có thể là không phải tới cải vã. Vì vậy, bất kể tâm tình thế nào không vui, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều đàng hoàng đi theo Lý Nhị đi tới Tạo Giấy Xưởng. Những thứ này bây giờ triều đình đại thần tâm tình vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì bọn họ biết, Tạo Giấy thuật đã thất bại. Bây giờ tới đây, phòng trừng chính là Đỗ Cấu có biện pháp gì, có thể để cho mọi người thấy Tạo Giấy thuật hy vọng thành công. Đủ loại quan lại cũng đều suy đoán, đây chính là Lý Nhị sức lực. Bọn họ cũng đã làm xong dự định, chỉ cần không thấy thành giấy, liên tuyệt không thừa nhận. Nhưng mà đến xế chiều lúc lại không thấy Đỗ Cấu, cái này làm cho một bang muốn tiếp lấy bới móc hả giận ngôn quan môn có chút buồn bực. Đi tới Tạo Giấy Xưởng, mọi người càng là yên tâm. Quả nhiên giấy làm bằng tre trúc căn bản không có chế tạo ra. Mã Chu mang theo người sở hữu sơ lược giới thiệu một phen giấy làm bằng tre trúc chế tạo thứ tự làm việc. Chỉ là nhóm thứ hai giấy làm bằng tre trúc còn ở vào ngâm cây trúc giai đoạn. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào miệng nói. Nhưng chính là như thế, đã để cho rất nhiều người hưng phấn. Ngay bây giờ mà nói, gần như tất cả mọi người đều cho là Đỗ Cấu giấy làm bằng tre trúc nhất định sẽ thành công. Bằng không Sơn Đông thế gia cũng sẽ không tiêu phí lớn như vậy giá đi phá hư. Cho nên bây giờ Mã Chu giới thiệu thứ tự làm việc không phải là chế tác giấy làm bằng tre trúc phương pháp. Thế ra liều sống liều chết không vì chính là cái này. Nhưng bây giờ là dễ như trở bàn tay lấy được. Cái này làm cho rất nhiều người hưng phấn đồng thời cũng có chút tâm tình phức tạp. Dĩ nhiên, còn có người nghĩ đến càng nhiều, cho là Đỗ Cấu đây là đang hướng bọn họ lấy lòng. Đủ loại quan lại cao hứng, Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh đám người quả thật nhíu chặt đến chân mày. Giấy làm bằng tre trúc là triều đình vũ khí sắc bén. Khởi có thể tùy tiện kỳ nhân, này là không phải đem mình bảo bối chắp tay tặng người sao? Lý Nhị là biết giấy làm bằng tre trúc chế tạo thành. Nhưng là hắn không nghĩ tới Đỗ Cấu lại công khai giấy làm bằng tre trúc phương pháp luyện chế. Đây cũng là để cho hắn ứng phó không kịp. Cũng may, từ đối với Đỗ Cấu tín nhiệm, Lý Nhị không có nói gì. Huống chi bây giờ giấy làm bằng tre trúc đã bị tiết lộ. Nói cái gì đã trễ rồi. Vì vậy, Lý Nhị không nghe nữa Mã Chu nói quá nhiều, mà là trực tiếp thúc giục giấy làm bằng tre trúc đây. Lấy ra cho trẫm xem một chút đi. Lý Nhị những lời này không khác nào bình địa kinh lôi. Có ý gì? Giấy làm bằng tre trúc chế tác thành công. Rất nhiều người tâm lý cũng luống cuống. Không biết Lý Nhị có phải hay không là đang hư trương thanh thế. Phòng Huyền Linh mấy người cũng thật bất ngờ. Nhưng bọn hắn lại không hoài nghi. Ngược lại là nhìn chằm chằm Mã Chu. Mặt đầy mong đợi. Bọn họ nhưng là đối giấy làm bằng tre trúc mong đợi đã lâu. Mã Chu không để cho mọi người các loại quá lâu. Lý Nhị phân phó xong, Mã Chu cũng làm người ta đem giấy làm bằng tre trúc mang lên. Cầm giấy làm bằng tre trúc là Cao Đạt cùng Trương Ngọ. Hai người một người bưng hơn 100 tấm giấy, phát cho mỗi người một tấm. Tất cả mọi người đều không dằn nổi cầm giấy lên cẩn thận chu đáo. Liền thấy tân trúc giấy màu sắc thoáng vàng ố, lại không tí ti ảnh hưởng viết, chính diện bóng loáng như da, phía sau hơi lộ ra thô ráp, tờ giấy hơi giòn, dịch sinh ra vết nhăn. Mặc dù so với bây giờ giấy lớn hơi kém, nhưng so với còn lại giấy, đã khá nhiều lần. Rất nhiều người sắc mặt sắc đều là khó tin. Bọn họ nghĩ tới tân giấy có thể sẽ rất tốt, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ tốt tới mức này. Gần như có thể so với bây giờ giấy lớn. Những ngôn quan đó môn trầm mặc, nhất là Sơn Đông Thế Gia Nhân, sắc mặt đều lộ ra khó mà che giấu lo âu. Giấy làm bằng tre trúc thành công, hơn nữa còn là đại đại thành công. Như vậy bọn họ trước chuyện liền không có chút nào lý do từ chối. Phỏng chừng lần này tổn thất sẽ không nhỏ. Cũng may giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật tới tay. Đây cũng tính là cái không lớn không tiểu an ủi. Lý Nhị nhìn kỹ nhất phiên tân giấy sau đó, biểu tình thật là hưng phấn. Không khỏi hỏi, Mã Chu, này tân giấy thành phẩm như thế nào? Cần thời gian bao lâu? Mã Chu do dự một chút, trả lời, bệ hạ, hay là để cho tạo giấy xưởng lão giấy tượng Trương Ngọ nói với ngài chứ? Lý Nhị lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Ngọ. Trương Ngọ thực ra tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới 40. Mã Chu nói như vậy, chỉ là vì đột hiển Trương Ngọ tầm quan trọng. Trương Ngọ không nghĩ tới chính mình còn phải lên tiếng. Hơn nữa còn là trả lời đương kim bệ hạ vấn đề. Nhất thời khẩn trương có phải hay không? Nói lắp rồi nhiều lần, mới chậm rãi tìm tới cảm giác. Thanh âm chợt cao chợt thấp khẩn trương nói, bẩm bệ hạ, tân thức giấy làm bằng tre trúc thành phẩm sơ lược chỉ là cây trúc cùng vôi. Thành phẩm rất rẻ tiền, chưa đủ bây giờ giấy lớn một thành. Hơn nữa ra giấy tốc độ rất nhanh, không ra ngoài dự liệu lời nói. Mỗi lần tạo giấy, hai cái trong vòng nửa tháng nhất định ra giấy. Hí, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Bọn họ nhưng là biết, bây giờ giấy làm bằng tre trúc thành giấy thời gian cũng phải cần ước chừng một năm. Hơn nữa thành phẩm rất là đắt tiền, hàng năm chỉ có thể làm cống phẩm cung cấp một số ít nhân. Nhưng là bây giờ loại này giấy làm bằng tre trúc, chất lượng không so với giấy lớn kém bao nhiêu, nhưng là lại dị thường tiện nghi, mà thôi ra giấy thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là loại này giấy làm bằng tre trúc có thể số lớn lượng sản. Hơn nữa giá thị trường cũng sẽ tiện nghi đến một cái làm người ta hộc máu giá thấp. Các loại một lúc sau, tạo giấy xưởng ở cả nước bày, sợ rằng dân chúng bình thường cũng có thể sử dụng lên loại này giấy. Đây đối với đại đường người có học mà nói, nhất định chính là thiên chuyện thật tốt. Có vài người muốn liền càng nhiều. Bọn họ tâm lý liền như vậy một món nợ. Toàn bộ đại đường, dân cư hơn 10 triệu nhân, coi như chỉ có 10% yêu cầu giấy, đó cũng là 1 triệu người. Nếu như một người mỗi ngày theo như một trang giấy mức tiêu hao tính toán, một cái kia nguyệt tiêu hao giấy là có thể đạt đến 30 triệu trương. Coi như tờ giấy bớt nữa, cũng phải 2-3 đồng tiền một tấm. Kia một tháng này đã gần 100.000 sâu làm ăn. Hơn nữa, đây chỉ là tính toán. Tình huống thực tế, một người một ngày làm sao có thể chỉ dùng một trang giấy. Coi như một tháng dùng 100 tấm cũng không quá phận. Nếu như tờ giấy thật rất tiện nghi, một cái kia nguyệt giấy làm bằng tre trúc tiêu thụ giá cả khả năng đi đến 500.000 sâu trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Này có thể chỉ là một tháng. Trong này, thật là ẩn chứa vô hạn cơ hội làm ăn. Rất nhiều người nhìn giấy làm bằng tre trúc ánh mắt đều thay đổi. Phảng phất nhìn là không phải một trang giấy, mà là một tòa liên tục không ngừng kim sơn. Lý Nhị cũng nghĩ đến những thứ này. Đáng tiếc có phải hay không? Nếu như giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật nắm ở triều đình trong tay, kia hàng năm chẳng phải sẽ dễ dàng nhiều hơn mấy triệu sâu lợi nhuận. Bây giờ triều đình một năm phu thuế cũng bất quá là hơn 10 triệu sâu. Đây chính là tương đương với gần một nửa phu thuế rồi. Lý Nhị thương tiếc tâm quất thẳng tới rút ra. Tâm lý thầm mắng độ cầu phí của trời. Quyết định quay đầu nhất định phải thật tốt hỏi một chút độ cầu. Nếu như Đỗ Cấu không thể cho hắn một cái hoàn mỹ câu trả lời, vậy hắn nhất định phải nổi gióa. Mã Chu nhìn thấu bầu không khí không đúng lắm, nghĩ đến Đỗ Cấu phân phó, vội vàng nói sang chuyện khác. Bệ hạ, khoảng thời gian này, trong xưởng còn làm ra một ít những vật khác. Xin bệ hạ cùng các vị tướng công ở giấy dưới góc trái tùy tiện viết một chữ. Thảo dân cho bệ hạ cùng các vị tướng công biểu diễn một phen. Mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Viết chữ, này muốn làm gì? Đoán chữ, coi bói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.